1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, Chiêu Công. Yên Lặng đem tay trái cổ tay đồng hồ lấy xuống, nhìn một cái nhét vào khố khẩu trong túi. A, điện thoại di động của ngươi kiểu mới nhất a. Nữ hài tử lại chú ý đến Lý Lãm điện thoại. A, Thâm Quyến Hoa Mạnh Bắc mua một cái không chính hiệu cơ. Lý Lãm thoải mái hướng nàng phô bày một cái điện thoại. 5-600 khối tiền liền có thể mua một cái. A, ta thường xuyên đi Thâm Quyến. Có thời gian ta cũng đi nhìn xem. Nữ hài tử tùy ý nhìn lướt qua. Là nàng không quen biết bảng hiệu. Tiếp tục chuyên tâm lái xe. Màn hình lớn rất xinh đẹp. Nếu là dùng tốt, ta cũng mua một cái. Hiện tại smartphone đủ loại, dạng gì đều có. Cái điện thoại di động này là đại cữu đưa cho hắn định chế cơ. Liền cái dấu hiệu đều không có. Người bình thường khẳng định chưa thấy qua. Có tiền đều chưa chỗ nào bán. Có rất nhiều điện thoại có thể để cho lựa chọn. À, đúng, ngươi còn chưa nói. Ngươi đi nơi nào đâu? Nữ hài tử hỏi tiếp. Ta, Dương Hoài nhìn một chút điện thoại. Đã 3 giờ hơn giờ. Buổi chiều hội nghị đã không dự được. Dứt khoát vẫn là không đi. Như vậy hiện tại liền về nhà. Giống như có chút sớm. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Có chút choáng váng, ngươi là nội địa tới. Chỉ dựa vào một câu nói kia, nữ hài tử lập tức liền phán đọc lên tới. Đúng vậy a, Dương Hoài không có phủ nhận. Bởi vì đại cữu nguyên nhân, hắn vẫn luôn chưa dẫn Hương Cảng cư dân thẻ căn cước. Vẫn là Hoàn Bắc nông thôn hộ khẩu. Mặc dù lão nương đã tại hắn danh nghĩa tăng thêm mười mấy tòa nhà thành thị bất động sản. Vừa tới Hương Cảng, nữ hài tử hỏi tiếp. Đúng vậy a, hắn theo Thâm Quyến tới vẫn chưa tới một tuần lễ. Hương Cảng bên này hắn không có nghiệp vụ gì, chỉ có một nhà phân công ty. Lần này tới chỉ là mở ra cái hội, nhưng là bằng hữu cùng đồng học rất nhiều. Thường thường liền muốn cùng một chỗ tiểu tụ. Hắn là thường xuyên đến Hương Cảng. A, nữ hài tử hỏi dò. Ngươi không phải tìm đến làm việc a? Dương Hoài ngẩn người, mặc dù đối phương giống như hiểu lầm cái gì, không có phủ nhận, càng không có giải thích thêm. Huy, tại một cái giao lộ, xe chờ đèn xanh đèn đỏ, nữ hài tử xem xét cẩn thận một cái hắn, sau đó nói, a, dạng này, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội a, nhà chúng ta tại nhận người, ta cảm thấy ngươi thật không tệ. Nhìn xem không giống người xấu. Thế nào, muốn hay không đến? Bao ăn ngủ nha, nhà các ngươi nhận người. Dương Hoài nhịn không được cười lên. Huy, ta thế nhưng là nghiêm túc. Nhà chúng ta là trại nuôi gà. Làm việc đâu, kỳ thật không mệt. Bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là quét dọn chuồng gà. Cung cấp nguyên vật liệu. Nữ hài tử dừng một chút tiếp tục nói. Đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi a. Ngươi vừa tới Hương Cảng, đối bên này khả năng không hiểu rõ. Ngươi không phải người Hồng Kông, khẳng định ở không đến công phòng, lại lấy không được tổng viện binh. Mình tại nội thành đi làm, tiền lương có thể sẽ cao một chút, thế nhưng là tiền thuê cũng rất cao a. Chúng ta bao ăn ngủ, đãi ngộ này rất không tệ. Lại nói công việc bây giờ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Dương Hoài cứ như vậy lặng lặng nghe nàng nói xong. Không có phản bác, đại khái là ra ngoài lòng hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi, một tháng bao nhiêu tiền a? Cái này đâu, ta không làm chủ được. Ngươi muốn cùng cha ta nói chuyện. Phía sau ô tô không ngừng ấn còi. Nữ hài tử lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Lầu bầu một câu, thật không có tố chất, ấn loạn loa, tốt, Dương Hoài chính mình cũng không rõ mình là xuất từ tâm lý gì. Cứ như vậy đáp ứng, bồi tiếp ta đưa xe ta đây hóa, chúng ta cùng một chỗ trở về. Nữ hài tử thấy Dương Hoài đáp ứng, giống như thật cao hứng giống như, Dương Hoài điện thoại lần nữa nhớ tới, xem xét là trợ lý, cự tuyệt về sau, cho phát tin nhắn, bàn giao sửa xe cùng chuyện của công ty nghi, xe hàng tại một cái siêu thị cửa sau dừng lại, hắn xuống xe theo, đợi nữ hài tử kéo ra cửa sau xe, hắn mới phát hiện bên trong chất đầy một khoanh tròn trứng gà. Nàng nhanh chóng chuyển xuống một giỏ trứng gà, hắn không tốt đứng, tranh thủ thời gian hỗ trợ. Tạ ơn a, cô gái nói tạ, đi theo ta, không có việc gì. Dương Hoài đi theo nàng xách tầm 10 giỏ trứng gà xuống tới. Đợi chuyển xong, chỉ gặp nàng theo tùy thân trong bọc móc ra tờ đơn giao cho nhân viên công tác. Sau đó hai người mới cùng đi ra siêu thị, tiếp tục hướng xuống một nhà đi, liên tiếp đi mấy ra siêu thị, chợ thức ăn, tiệm tạp hóa, dùng hơn 2 giờ mới đem xe bên trong trứng gà đưa xong. Hắn cảm giác rất kỳ quái, bình thường hắn là không có cái này kiên nhẫn, người mỗi ngày đều là như thế này đưa. Ngồi trên xe, Dương Hoài nhìn xem nàng đầy đầu mồ hôi cùng tóc còn ướt. Đối nàng biểu thị rất kính nể, loại này sống hắn cũng có thể làm, nhưng là rất khó bền bỉ. Khẳng định là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Không phải a, bình thường còn có ba ba hoặc là ca ca ta. Nữ hài tử cười nói, tốt, chúng ta bây giờ về nhà. Xe một đường hành xử, tiến vào Nguyên Lãng mới ruộng một vùng. Đối diện là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau thâm quyến. Phồn hoa vượt xa qua bên này. Bên này đâu? Trước kia có rất nhiều khách lén qua sông đều là từ bên này lên bờ. Nữ hài tử tỉ mỉ cho Dương Hoài giải thích. Cha ta đâu? Trước kia chính là từ bên này đến Hương Cảng. Sau đó ở chỗ này an định lại. Trước kia nghe nói qua loại tình huống này, cách thật xa. Dương Hoài liền có thể nghe thấy một đám gà, bộp bộp bộp, tiếng kêu. May mắn phụ cận hoang vu, không có hộ gia đình, bằng không không thiếu được khiếu nại cái tạp âm nhiễu dân. Trại nuôi gà rất lớn, thật dài hai hàng phòng xá đằng sau là vườn rau xanh. Bên trong loại đều là mùa hạ rau quả, quả ớt, tây hồng thị, đậu giác, tự không cần phải nói. Xe dừng ở cổng, một đầu đại lang cẩu đối từ trên xe bước xuống Dương Hoài cuồng khiếu. An tĩnh chút, nữ hài tử đối đại lang cẩu dương giận. Đại lang cẩu mới yên tĩnh ở. Một cái lão đầu tử từ trong nhà ra. Nàng hô một tiếng, ba ba, tranh thủ thời gian mang khách nhân vào nhà. Nhìn thấy Dương Hoài, lão đầu tử thật cao hứng. Ba ba, nữ hài tử chạy chậm hai bước đến già đầu lĩnh trước mặt. Thấp giọng nói, hắn là ta giúp ngươi mời đi theo công nhân. Xin mời công nhân, lão đầu tử lập tức nâng lên thanh âm. Ta có thể mời không nổi. Ba ba, nữ hài tử quơ lão đầu tử cánh tay. Làm nũng nói, ngươi bên hông bàn không tốt, cũng không thể lại bị liên lụy. A, mới từ nội địa tới, có lẽ tiền lương không cao đâu. Tên gọi là gì? Từ đâu tới? Lão đầu trực tiếp hỏi khuê nữ. A, nữ hài tử lúc này mới nhớ tới. Nàng đối Dương Hoài hỏi gì cũng không biết. Quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tốt, ta gọi Dương Hoài. Quê quán là Hoàn Bắc. Dương Hoài tự nhận là rất có phong độ hướng lão đầu tử vươn tay. Cái gì cũng không biết, liền dám mang về nhà bên trong. Lão đầu tử răn dạy khuê nữ nói, thêm chút tâm nhãn đi. Bị dạng này phơi, Dương Hoài lúng túng sờ lên cái mũi, giải thích nói, thúc thúc, ta không phải người xấu. Cái kia cũng nhìn xem không giống người tốt. Lão đầu tử hừ lạnh nói, nói thật, đánh cái gì chú ý đâu. Liền ngươi cái này áo liền quần, trên tay da mịn thịt mềm, liền không giống làm việc người. Cha, Dương Hoài còn không có giải thích, nữ hài tử liền không cam lòng nói, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là lòng nghi ngờ trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.